Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1284, chương 1283 Linh Hào Người Bệnh 55. Chương 1283 Linh Hào Người Bệnh 55. Triệu Thuần Phỉ tên này kỳ thật còn rất dễ nghe, cho nên Hạ Tịch có chút ấn tượng. Đáng tiếc Triệu Thuần Phỉ người này chẳng ra gì, bất quá khiến cho Hạ Tịch chú ý, cũng không phải Triệu Thuần Phỉ tên, cũng không phải nàng nhớ tới Triệu Thuần Phỉ cùng Bộc Dương Định Hoa quan hệ, mà là chẩn bệnh nội dung, thời gian mang thai, bệnh tiểu đường, ở nhìn đến sở hữu, người bệnh, chẩn bệnh nội dung, không có bất luận cái gì người chơi khác là cùng mang thai tương quan. Triệu Thuần Phỉ là duy nhất một cái, ở 60 cái người bệnh giữa, cũng có mấy cái là chẩn bệnh vì bệnh tiểu đường, bệnh biến chứng người bệnh. Chỉ là bệnh biến chứng biểu hiện hình thức các không giống nhau, nhưng chỉ có Triệu Thuần Phỉ chẩn bệnh tương đối đặc thù, không phải đơn thuần bệnh tiểu đường, vẫn là ở thời gian mang thai, tuy rằng này cũng không nhất định có thể thuyết minh cái gì. Nhưng Hạ Tịch tổng cảm thấy 60 cái người bệnh chỉ có Triệu Thuần Phỉ chẩn bệnh là mang thai trạng thái, có chút đặc thù, mặc kệ nói như thế nào. Ngày mai có thể thử tiếp xúc một chút nhìn xem, này chưa chắc là một cái điểm đột phá. Nhưng ở không có minh xác manh mối dưới tình huống, không buông tha bất luận cái gì một cái khả năng manh mối, là lựa chọn tốt nhất, làm tốt quyết định này. Hạ Tịch lại tiếp tục xem kế tiếp danh sách, một bên tuổi trẻ nữ nhân thật sự là rất nhàm chán. Hạ Tịch lại không phản ứng nàng, nàng chính mình cũng không sự nhưng làm. Nằm liền bất chi bất giác ngủ rồi. Sau trò chơi ngày hôm sau, Hạ Tịch thẳng đến cơm trưa sau mới rời đi chính mình phòng bệnh. Cùng Diệp Không Thanh, Triệu Cũng Phong ở lầu một cửa thang lầu hội hợp. Triệu Cũng Phong trước mắt có chút thanh hắc, tựa hồ một đêm đều không có ngủ. Hắn đánh cái ngáp, đối Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nói, nhà này bệnh viện cũng không có đã làm cái gì y học thực nghiệm, cũng không có xuất hiện qua bất luận cái gì cùng loại hệ thống miêu tả cái loại này bệnh truyền nhiễm ca bệnh. Bất quá ta nhìn đến một cái đặc biệt tin tức. Hắn lại đánh cái ngáp, lau khóe mắt một chút hơi nước, tiếp theo nói, nhà này bệnh viện đã từng làm trạm trung truyền vận chuyển quá một loại đặc thù virus. Cái này virus có nhất định lây bệnh tính, hơn nữa còn không có tìm được biện pháp giải quyết. Vì đưa đi càng chuyên nghiệp phòng thí nghiệm tiến hành thực nghiệm tìm ra ứng đối trị liệu phương án, ở vận chuyển trong quá trình, đến nhà này bệnh viện đã làm trung truyền, là bởi vì đông lạnh vận chuyển trong quá trình máy móc xảy ra vấn đề, gần đây lựa chọn nơi này tiến hành đổi mới. Trung chuyển thời gian chỉ có 3 cái giờ, nhưng trong lúc này có hay không xuất hiện virus tiết lộ tình huống, liền không được biết rồi. Triệu Cũng Phong nói xong nhìn về phía Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Đây là ta cả đêm thu hoạch, ngươi hoa cả đêm thời gian. Đem trong văn phòng sở hữu văn kiện nội dung đều xem xong rồi. Hạ Tịch nhịn không được hỏi một câu, chỉ là đem ta nơi trong văn phòng sở hữu văn kiện nội dung đều nhìn một lần, mặt khác văn phòng đều còn không có xem. Triệu Cũng Phong trả lời nói, Hạ Tịch có chút thưởng thức. Triệu Cũng Phong làm việc hiệu suất, cùng người như vậy hợp tác liền tương đối vui sướng. Vậy ngươi có nhìn đến loại này virus cảm nhiễm nhân loại lúc sau sẽ xuất hiện cái dạng gì bệnh trạng sao? Hạ Tịch hỏi Triệu Cũng Phong. Còn có lây bệnh con đường, ta nơi đó không có tìm được tương quan tư liệu. Triệu Cũng Phong trả lời, nếu ta không có đoán sai nói, có lẽ muốn từ mặt khác bác sĩ trong văn phòng mới có thể tìm được rồi, cũng là, Hạ Tịch gật đầu. Nếu ở một chỗ có thể tìm được sở hữu tin tức, kia cũng quá nhẹ nhàng. Đem tin tức phân tán ở các địa phương, yêu cầu các người chơi nghĩ cách đi thu thập, mới phù hợp hệ thống liệu tính, thấy Triệu Cũng Phong sự tình đã nói xong. Diệp Không Thanh lúc này mới mở miệng, cùng ta một cái phòng bệnh 5 cái người chơi giữa. Trong đó 2 cái ở ban ngày thời điểm đi ra ngoài quá. Tấu chương xong. Hết chương.